Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 531, thế giới vào mộng. Cầu khen thưởng. Naruto tên khốn này. Sunet muốn không phải không cách nào đứng dậy rời đi thuật thức. Hiện tại rất muốn đuổi theo Naruto bên kia, trực tiếp bóp chết hắn. Phát hiện Sasuke, vậy mà không với trong thôn nói, mà là đơn độc đi tìm hắn. Hiện tại người bị bắt đi, kể cả Vân Ẩn mất đi bát vĩ, 9 con vĩ thú đã toàn bộ rơi vào Akatsuki trong tay. Tạp chí trùng Hokage, người thật giống như rất tức giận dáng vẻ. Shirakawa từ bên ngoài, tại vài tên nhẫn giả dưới sự dẫn lĩnh, nhảy lên Hokage cư đỉnh cấp, nhìn ngồi ở thuật thức bên trong, không ngừng nhắc đến luyện chakra Sunet. Thổ ảnh, người tới đúng dịp. Sunet nhìn đi vào Shirakawa, không khỏi lộ ra vui vẻ. Thế nào? Shirakawa hỏi. Naruto, cửu vĩ Jinchuriki bị Akatsuki bắt đi. Sunet nói. Nhanh như vậy? Shirakawa kết hít một hơi khí lạnh. Bây giờ không phải là nói lúc này. Ngươi nhanh lên một chút đi theo Pakun đuổi theo, nhân cơ hội đoạt lại Naruto. Sunet nói. Chờ chúng ta nơi này sự tình xử lý xong hết, lập tức đi tiếp viện ngươi. Các ngươi tốt nhất không nên tiếp viện ta, đi tiếp viện những thôn khác tử thì tốt hơn. Shirakawa nghe Sunet nói, há mồm nói. Vì cái gì? Sunet thoáng cái sững sốt. Ngược lại theo ta nói làm là được. Lập tức đi tiếp viện còn lại 3 cái thôn. Còn như cái kia cửu vĩ Jinchuriki, ta không bảo đảm có thể đem hắn an toàn mang trở về. Shirakawa nói. Được rồi. Sunet nghe Shirakawa nói, cũng không khăng khăng nữa. Cau mày một cái, cuối cùng gật đầu một cái. Kia mời đi theo ta. Con chó nhỏ Pakun gặp Shirakawa cùng Sunet thỏa đàm, lập tức tiến lên hướng Shirakawa nói. Đi thôi. Shirakawa tiến lên níu lấy Pakun ra đầu, đưa nó xốc lên tới. Xin đem tại hạ bỏ xuống. Tại hạ nhưng lấy đi đường. Pakun bị Shirakawa nhéo ra đầu xách trên không trung, nhất thời một trận bốn chân loạn hoa. Người đi quá chậm. Shirakawa thân thể nhẹ bẫng, phiêu tới không trung, mang theo dãy rụa không dứt Pakun phá không đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sunet nhìn Shirakawa mang theo Pakun phá không đi, buông tha trong tay ấn, từ thuật thức ngồi dậy đến Konoha trong thôn chiến đấu đã tiến hành không sai biệt lắm. Cho ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu, sau đó đi trước còn lại ẩn thôn tiếp viện. Sunet lớn tiếng quát. Sunet đại nhân. Bên người ám bộ nhìn kết thúc cương trị liệu khỏa thuật Sunet, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sarutobi lão sư bị phong ấn, tiếp theo chiến đấu các người muốn chính mình giải quyết. Ta muốn đi giúp thổ ảnh, hắn cần y tế nhẫn giả. Sunet quả quyết nói. Tất cả nhân viên nhanh chóng hành động, các ngươi cũng đi, không cần lo ta. Nếu như ta có chuyện nói, vậy hãy để cho Jiraiya thừa kế Hokage vị. Sunet nói. Phải. Ám bộ nhóm tả hữu nhìn chăm chú, nhìn Sunet giữ vững, lập tức gật đầu một cái, thuấn thân rời đi, chỉ để lại 2 tên ám bộ cùng Sunet cùng hướng phương xa nhanh chóng truy lùng đi. Cách Konoha nơi không xa, Valley of the End bên trong, to đại bên cạnh thác nước, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara pho tượng đối diện mà đứng, mỗi người kết đối lập chi ấn. Tại trên thác nước lưu, Obito thân thể hiển hiện ra, đem nơi này chọn làm cuối cùng nơi nha. Madara từ trên trời hạ xuống, rơi vào Obito bên người, nhìn Obito. Obito từ trên thác nước lưu, nhìn xuống dưới, mắt nhìn xuống một mảnh Valley of the End bên trong hết thảy, cũng không đáp lời. Được, Obito, chúng ta nhưng là một bên. Madara nhìn không đáp lời Obito, híp híp mắt, lên tiếng khuyên giải nói. Hắn biết rõ Obito là có dị tâm, cho nên lưu lại tuyệt tới khống chế hắn. Hơn nữa đem Rinnegan cấy ghép cho Nagato, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, nhượng Nagato tới phục sinh chính mình. nhưng là lại không nghĩ rằng đột nhiên giết ra Shirakawa, đưa đến nội dung cốt truyện bạo tẩu. Hắn dự định toàn bộ rơi vào chỗ trống. Madara, Obito nghe Madara nói, nghiêng đầu qua, nhìn hắn, không nhường chút nào. Cho tới nay, ta tính là gì? Ngươi, Madara bị Obito hỏi đến sững sờ. Lông mày nhíu lại, người ý chí hiện tại đã bắt đầu không kiên định. Ngươi cho rằng ngươi mình là cái gì? Madara cũng không có trực tiếp trả lời, mà là phản hỏi. Hiện tại hắn cùng Obito quan hệ rất vi diệu. Hắn bây giờ là uế thổ chuyển sinh thân thể. Nhất định phải trước phục sinh mới có thể tiến hành kế hoạch. Mà bây giờ cái này Rinnegan chính tại Obito trong tay. Còn có Sasuke tồn tại. Ta cho là mình. Obito nghiêng đầu qua, nhìn dưới thác nước sơn cốc. Nỉ non đôi câu. Tiếng nói chuyển một cái. Hắn làm sao còn chưa tới? Kia tên tiểu quỷ. Madara nghe vậy sững sờ. Sasuke còn không có đuổi theo. Thật giống như ra một chút tình trạng a. Obito híp híp mắt. Người nghĩ đi qua hỗ trợ. Madara hỏi. Không, hẳn là ngươi đi giúp hắn. Obito lạnh lùng nhìn Madara. Ừ. Madara con mắt thoáng cái nheo lại. Nhìn Obito ánh mắt mang theo sát khí. Ngươi không muốn đi. Obito nhìn Madara. Không có sợ hãi. Obito. Madara nghẹo đầu. Nhìn Obito. Nhìn qua. Ngươi thành dáng dấp không tệ a. Madara ấn ở muốn giết chết Obito xung động. Không có trực tiếp động thủ. Mà là khen một câu. Mà hậu thân hình chợt lóe. Xông lên trời. Hừ. Obito nhìn rời đi Madara. Hừ một tiếng. Kết một cái ấn. Ầm. Một trận khói nhẹ nổ tung. Thông linh ra ngoại đạo ma tượng. Bây giờ ngoại đạo ma tượng cửu nhãn toàn bộ trợn. Thân thể run không ngừng. Lập tức, cái thế giới này liền muốn kết thúc. Tiến vào mộng thế giới. Obito nhìn thông linh xuất hiện ngoại đạo ma tượng. Thanh âm thâm trầm. Mắt phải xuất hiện Uzumaki chân không. Thả ra Naruto cùng Killer Bee. Lúc này thân thể hai người trong vĩ thú. Đã bị toàn bộ rút ra. Hít vào nhiều thở ra ít. Lập tức, thế giới liền có thể thay đổi. Obito ngẩng đầu lên, nhìn bất tỉnh Hoàng Thiên không. Mặt trời đã bắt đầu ngã về Tây. Gào, theo Thái Dương rơi xuống. Ngoại đạo ma tượng chín chỉ con mắt vô hạn trợn to. Khóe mắt chảy ra huyết lệ. Phát ra bực bội giống. Theo Obito kết ấn, một cổ hào quang màu đỏ thắm. Đem ngoại đạo ma tượng hoàn toàn bao phủ ở. Bắt đầu phản bản hoàn nguyên, đưa hắn trả lại như cũ thành chân chính thập vĩ. Sau đó từ chính hắn trở thành thập vĩ Jinchuriki, tiến hành nguyệt chi nhãn. Rất nhanh thì được. Obito nhìn bị xích quang bao phủ ngoại đạo ma tượng, lẩm bẩm nói, trên rừng rậm không, Sasuke phi hành bên trong, cũng không phòng bị địa phương trong rừng rậm. Đột nhiên dâng lên một đoàn cô ăn. Tạo thành một cái màu đỏ nửa người Susanoo năng hồ. Đem giơ tay lên một cái. Thả ra một đoàn Yasaka câu ngọc. Hướng về phía Sasuke bay tới. Ừ. Sasuke nhìn đột nhiên xuất hiện Yasaka câu ngọc. Híp đôi mắt một cái. Tay trái duỗi một cái. Trong lòng bàn tay thả ra lực đẩy. Phanh một tiếng. Lập tức đem Yasaka câu ngọc ngăn cản trở về. Mà bản thân hắn. Cũng rơi xuống rừng rậm. Sasuke. Trong rừng rậm. Itachi thuộc về Susanoo năng hồ bên trong. Nhìn rơi xuống đệ đệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.